Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 67 Thế giới hiện thực. Chương 67, êm đẹp như thế nào đột nhiên đi trở về. Quách Dục ở trong điện thoại khó hiểu. Không phải nói tốt cùng nhau ra biển. Liền chờ ngươi cùng tiểu cửu vạn, điện thoại kia đầu không nói gì. Quách Dục cảm giác ra không thích hợp. Thử nói, làm sao vậy? Nên không phải là tiểu cửu vạn người nhà tìm tới. Trong điện thoại nói không rõ, không có việc gì, không có việc gì. Ta cùng lão Trình qua đi tìm ngươi. Huynh đệ ngươi trước đừng khổ sở. Quách Dục cho rằng chính mình đoán trúng. An ủi, Trần Thải Tinh cười lạnh nói. Ta khổ sở cái gì? Huynh đệ ngươi khổ sở quá độ. Ngươi có phải hay không khí hồ đồ? Quách Dục cấp lão Trình điên cuồng điệu bộ. Cũng không tất tất cao cấp thế giới. Dứt khoát nói, ngươi chờ anh em, ta hiện tại liền mua phiếu. Ngươi nhưng đừng tự mình hại mình a. Trần Thải Tinh, Quách Dục, câm miệng, kết thúc điện thoại. Trần Thải Tinh lôi kéo dương hành lý đánh xe về nhà. Trên đường cho mẫu thân báo cái bình an. Trần Mẫu ở trong điện thoại quan tâm hỏi. Hai ngày này ngươi gì cả tiểu gì cho ngươi giới thiệu kia mấy cái cô nương. Ngươi coi trọng cái nào? Ngươi nói một chút, mẹ cho ngươi tham mưu, mẹ. Ta hiện tại vô tâm tư tưởng này đó, Trần Mẫu. Ngươi hiện tại lại không đi làm, ngươi rảnh rỗi một cái. Nhiều thời giờ yêu đương truy nữ hài tử, ngươi không nghĩ cái này tưởng cái gì? Ta và ngươi Chu Thúc Thúc đều chờ cho ngươi xem hài tử. Thành Thành là trông cậy vào không thượng. Nga, ta ý tứ là Thành Thành công tác bận quá. Ngươi không giống nhau, ta liền đem cái này hôn nhân đại sự nắm chắc chút, Chu Thành đã ở ta nơi này xuất quỹ. Trần Thải Tinh nghe ra mẫu thân nói lỡ miệng, luôn mãi nghẹn khí, không trong điện thoại xuất quỹ. Tết nhất, hắn quá không thoải mái, cũng đừng làm mẫu thân cũng không thoải mái. Trần Thải Tinh kiên quyết không thừa nhận, sợ hãi mẫu thân sẽ tự sướng tới tấu hắn. Trong điện thoại Trần Mẫu lải nhải một trận. Không nghe nhi tử động tĩnh, suy nghĩ hạ nói, nhi tử, thất nghiệp cũng không sợ, tiền có đủ hay không? Ngươi đừng tự ti, kia cái gì, mẹ nơi này còn có điểm, mẹ, ngài xem ta một chi hoa giống tự ti người sao? Trần Thải Tinh nghe không nổi nữa, nói thêm gì nữa, mẹ nó nên hướng hắn ích sinh hoạt này hoài nghi, ta không thiếu tiền, ngươi tiền có đủ hay không? Ta lại cho ngươi chuẩn bị. Quá xong năm ngươi cùng Chu Thúc Thúc đi chơi một chuyến. Không phải nói tiểu gì xuất ngoại chơi hâm mộ sao? Ngươi cũng đi, rốt cuộc tách ra đề tài bồi hàn huyên một đường. Tới rồi tiểu khu cửa. Kết thúc điện thoại, Trần Thải Tinh xách theo hành lý nhẹ nhàng thở ra. Kia đầu Trần Mẫu Tắc còn rất cao hứng. Trong miệng nhắc mãi như vậy cũng tốt kia cũng hảo. Chu bà thấy thế hỏi câu. Tinh Tinh thích cái nào nữ hài nói. Trần Mẫu mới phản ứng lại đây, bị nhi tử lưu một đường, ta mặc kệ, liền xem hắn độc thân tới khi nào. Tuy rằng là bị lải nhải một đường, nhưng Trần Thải Tinh tâm tình hảo không ít, về đến nhà mở cửa, đối mặt đen như mực trống rỗng phòng, tiếng ca ngừng, chờ khai thủy điện áp, huyền quan đổi dép lê khi nhìn đến bên cạnh phóng lông xù xù tiểu dép lê. Trần Thải Tinh nghiến răng. Tủ lạnh cái gì đều không có. Một người ở nhà, cái này điểm, Trần Thải Tinh lười đến kêu cơm hộp, mì gói công phu tắm rửa một cái. Kết quả mì ăn liền phao qua, hút no thủy, càng không muốn ăn, cuối cùng cứ như vậy đảo giường đi vào giấc ngủ. Tối tăm phòng, sương mù bao phủ, rồi sau đó hóa thành một vị cao lớn thành niên nam tính thật thể. Đối phương nhìn trên giường ngủ không yên ổn Trần Thải Tinh. Lên giường, ôm người ta nói, ta ở, ngủ đi, Trần Thải Tinh một giấc này ngủ thật sự thục. Trời đen kịt, bổ ở tuyết sơn kia mấy vãn không ngủ tốt giấc, tỉnh lại đã mau giữa trưa, vội vàng vọt đem tắm, đối với gương đánh răng khi, phát hiện cổ chỗ đó có mấy viên tiểu điểm đỏ, ngày mùa đông trong nhà còn có muỗi, bất quá cũng có thể là mấy ngày không trụ, sinh tiểu sâu, quay đầu lại phơi phơi chăn. Trần Thải Tinh không để trong lòng, lau mặt, hôm nay không tính toán ra cửa, kêu cái cơm hộp, dù sao không tiểu cửu phía trước, hắn đều là như vậy lại đây. Lười đến khai hỏa, cũng lười đến ra cửa ăn cơm, siêu chung cửa rung động. Trần Thải Tinh tưởng Quách Dục Trình Lập Phong hai người, tối hôm qua hai người nói mua vé máy bay lại đây. Mở cửa, ngoài cửa xác thật là nam nhân, bất quá không phải Quách Dục Trình Lập Phong hai người. Ngươi tới làm cái gì? Đói bụng sao? Ta mua cơm siêu, ngươi tới thực tự quen thuộc giơ trong tay giữ ấm túi. Tối hôm qua không về nhà, Tinh Tinh tưởng ta đi. Trần Thải Tinh lãnh a một tiếng. Ta tối hôm qua ngủ đến đặc biệt hảo, một tay chống đỡ môn. Nhướng mày xem đối phương. Đây là nhà ta, ngươi hồi cái gì? Có Tinh Tinh địa phương chính là nhà của ta. Tinh Tinh ngươi nói, lúc trước hắn là cùng tiểu cửu vạn nói qua ý tứ này nói. Nhưng là trước mặt vị này 1m9 đại cơ ngực nam nhân. Xin hỏi ngươi muốn mặt sao? Khả năng nhận thấy được Trần Thải Tinh trên người phóng xuất ra uy hiếp. Người tới cũng chính là Nguyên Cửu Vạn lộ ra cái tươi cười. Tinh Tinh, ngươi có nghĩ tham quan hạ ta cơ ngực? Trần Thải Tinh, cơm nước xong có thể tham quan. Hoặc là trước tham quan lại ăn cơm còn có thể ăn. Trước nói hảo, ta không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện vì xem ngươi cơ ngực mời ngươi tiến vào người ngoài. Miệng nói không cần Trần Thải Tinh mở cửa phòng làm người tiến vào. Đầy đủ biểu diễn một cái thập phần cảm động sau đó cự tuyệt hiện trường. Nguyên Cửu Vạn hơi hơi mỉm cười. Được rồi cái thân sĩ lễ. Thân ái, ta hiểu, là ta quá tùy tiện vốn dĩ chính là ngươi. Lần sau cũng không nên, Trần Thải Tinh đóng cửa. Tiếp trong tay đối phương đồ ăn đi phòng bếp. Một bên nói. Ngươi đừng ta phóng cái đồ vật thời gian liền cởi hết. Ta cũng không phải là cái loại này người. Thật sự, đối phương. Ta đang ở thoát Trần Thải Tinh. Đều nói không muốn không muốn. Nam hài tử cũng không thể tùy tùy tiện tiện. Trần Thải Tinh ngoài miệng nói. Hành động thượng hứng thú bừng bừng ra tới tới rồi huyền quan. Nhìn đến Nguyên Cửu Vạn áo sơ mi khấu ở trên cùng một viên. Ăn mặc hắn dép lê. Hướng hắn cười, nhỏ, nguyên lai là cởi giày. Ái xuyên không mặc Trần Thải Tinh không cao hứng. Nhà ta còn có càng tiểu nhân. Bao vây lấy kín mít Nguyên Cửu Vạn bắt đầu cởi bỏ áo khoác. Trần Thải Tinh cười hì hì xua tay. Đừng như vậy, tết nhất, bất quá trong nhà có mà ấm. Vẫn là đừng nhiệt, thoát đi, bất quá đám người cởi áo khoác. Áo sơ mi nút thắt giải đến đệ nhị viên khi lộ ra rắn chắc cơ ngực. Trần Thải Tinh đôi mắt nhìn chằm chằm xem, ngoài miệng lời lẽ chính đáng nói. Ban ngày ban mặt, làm cái gì sắp tình? Kia nghe Tinh Tinh, ăn cơm trước Nguyên Cửu Vạn tay dừng lại. Trần Thải Tinh, tính, dù sao hắn cũng đói bụng. Trên bàn cơm siêu Trần Thải Tinh nói. Ngươi đừng tưởng rằng lộ cái ngực, xách theo hai cơm hộp, phía trước chướng đều có thể tính Tinh Tinh. Vậy ngươi nói thế nào mới có thể tính? Trần Thải Tinh nhìn đối diện Nguyên Cửu Vạn bản thể bộ dạng. Cảm thấy trong chén cơm càng thơm mơ siêu nói. Đây là ngươi chân thật bộ dạng. Kỳ thật cũng không phải Nguyên Cửu Vạn ở đối diện Tinh Tinh trên mặt nhìn đến đuổi ra khỏi nhà. Tiễn khách tính toán, vội nói, là, ta là một cái hư vô thể. Chúng ta gặp được thế giới kia, lần đầu tiên gặp mặt, ta chính là cái dạng này. Sau lại ta chính là như vậy, hiểu. Người máy, các ngươi có phải hay không đều là số liệu, mã hóa sao? Trần Thải Tinh làm bộ thực minh bạch lời nói khách sáo. Tinh Tinh, trò chơi sự tình, ngươi về sau sẽ biết hết thảy, Trần Thải Tinh. Phiêu không thể phiêu, sờ không thể sờ, trong trò chơi sự tình cũng tìm hiểu không đến. Chỉ có thể căm giận đối với Nguyên Cửu Vạn mặt mãnh hạ hai chén cơm siêu hai người chính đang ăn. Cơm, chuông cửa rung động. Hẳn là Quách Dục cùng Trình Lập Phong, Trần Thải Tinh nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Uống lên nước miếng, nói, người bộ dáng này có thể hay không xuất hiện. Không quan hệ, Nguyên Cửu Vạn đứng lên đi mở cửa. Trần Thải Tinh thảnh thơi tiếp tục ăn, liền nghe cửa Quách Dục một tiếng ngoạ tào. Tinh, ngươi chừng nào thì cõng ta giao như vậy soái bạn trai. Thật tinh mắt, đây là Nguyên Cửu Vạn thanh, thực mau Quách Dục tiến vào. Nói, ngươi thật sao bạn trai? ngươi không phải đã nói năm thân cận sao? Nhà ngươi như vậy khai sáng, cho ngươi giới thiệu loại này cực phẩm soái ca. Không biết ta còn tưởng rằng ngươi kêu vịt mấy cái ý tứ. Ta như vậy soái khí mặt yêu cầu kêu vịt. Trần Thải Tinh chảo sai trọng điểm mơ siêu quách dục cái này độc thân cầu một bên rơi lệ. Còn phải đối với Trần Thải Tinh nguy hiểm ánh mắt giải thích. Không phải, thời gian quá ngắn, lúc này mới mấy ngày. Ngươi liền tìm cái như vậy soái. Khó trách không cùng ta cùng lão Trình lặn xuống nước. Hóa ra ở nhà ao rượu rừng thịt uổng hắn còn lo lắng. Trần Thải Tinh buông chiếc đũa, đứng lên, một tay chụp Nguyên Cửu Vạn cơ ngực. Tinh ca, đừng, hai chúng ta còn ở chỗ này. Ngươi lại cơ khát nhẫn, đại cơ ngực, con lai, Mỹ Nam, 1m9, Trần Thải Tinh nhắc nhở từ ngữ mấu chốt. Nguyên Cửu Vạn rũ mắt mang theo ý cười nhìn đặt ở ngực hắn tay. Quách Dục, ngoặc kép chấm than, Trần Thải Tinh ngươi này cũng quá không địa đạo, biết ngươi bạn trai soái, đừng huyễn, lại nói ta nhìn cơ ngực cũng không phải đặc biệt đại, ngươi biết cái gì? Mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, tay phóng đi lên đặc biệt hảo, Trần Thải Tinh bị Quách Dục khí hồ đồ. Nhìn về phía Trình Lập Phong, lão Trình, ngươi chỉ số thông minh ở, ngươi nói, Trình Lập Phong lạnh lùng mặt. Trần chờ hạ, chúc mừng, Trần Thải Tinh, hắn khả năng phải bị tức chết, ta và các ngươi nói qua, ở trong trò chơi có cái NPC, hai cái thế giới đều xuất hiện quá, đã cứu ta, có ký ức, ngọa tao, Quách Dục kinh ngạc, nhìn Trần Thải Tinh lại đi xem cái kia hỗn huyết Mỹ Nam. Lắp bắp khái vướng nói, Nam, ngọa tao, Trình Lập Phong cũng bình tĩnh không được, ngươi nói thật. Thật Trần Thải Tinh nhìn mắt Quách Dục, đừng ngọa tao, đổi cái từ, đúng rồi, hắn kêu Nguyên Cửu Vạn, Quách Dục, ngọa tao a, chờ Quách Dục khiếp sợ xong, Trần Thải Tinh đơn giản nói hạ Nguyên Cửu Vạn sự tình. Đương nhiên xem nhẹ quá hắn ái Nguyên Cửu Vạn ái muốn chết. Phải vì Nguyên Cửu Vạn mang thai sinh hài tử chuyện này. Hắn không tin, phòng khách, Quách Dục phủng ly trà nóng, không biết là quá nhiệt vẫn là quá lạnh. Một bên run run rẩy rẩy một bên tò mò xem Nguyên Cửu Vạn. Nguyên Cửu Vạn ngồi ở đơn người trên sofa, tư thế nhàn nhã, đối với phòng khách ánh mắt đánh giá tập mãi thành thói quen. Không nói lời nào trước mặt ngoại nhân, hắn thật sự giống châu Âu thời Trung Cổ khi quý tộc. Ngươi có thể phóng chúng ta trở về sao? Quách Dục nhấc tay, muốn tiểu phúc lợi, ta không nghĩ chơi trò chơi. Ta tưởng kết hôn sinh con, Nguyên Cửu Vạn, trừ phi tử vong, Quách Dục cảm thấy tiểu phúc lợi không cần cũng đúng. Giờ mánh khóe ba ba tiếp tục hỏi, kia có thể ở trong trò chơi giúp chúng ta sao? Trò chơi có nó quy tắc, các ngươi là người chơi liền phải tuần hoàn quy tắc, Nguyên Cửu Vạn việc không xử theo phép không nói. Quách Dục hấp hối dễ dụa, kia NPC đại nhân, ngài có thể cho chúng ta cái gì phúc lợi? Hắn chính là cái gia bác NPC, muốn cái gì phúc lợi, ngươi đem hắn đương cái số hiệu có thể cho ngươi hộ giá hộ tống, muốn cái gì xe đạp. Trần Thải Tinh trước mở miệng, lấy chính mình cử hạt dè, trước thế giới, ta cầm S, chính là bởi vì hắn dao động ta lực chú ý, Quách Dục. Tinh ca, ta nhất thời không biết ngươi nói những lời này là ở khoe ra vẫn là thật sự cảm thấy S thấp đây. Là học bá cùng học cha chênh lệch, hắn lấy cái A đều siêu vui vẻ, nguyên lai ta là đối với ngươi có ảnh hưởng, Tinh Tinh, Nguyên Cửu Vạn nghiêng bả vai tới gần Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh, này không phải vô nghĩa sao? Dưỡng điều cẩu đều có cảm tình, càng miễn bàn hắn dưỡng nhãi con dường như dưỡng tiểu cừu. Nói lên khả khả ái ái tiểu cừu, Trần Thải Tinh lại là một bụng hòa, người nào đó cá mập hắn tiểu đệ. Nguyên Cửu Vạn yên lặng mà ngồi thẳng thân, các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Về trò chơi ta không thể nói, Quách Dục lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Này không thể nói, còn làm cho bọn họ hỏi cái gì? Nguyên Cửu Vạn như là đoán được Quách Dục nghĩ thầm, ngữ khí rất là nhiệt tình nói. Có thể hỏi hỏi ta cùng Tinh Tinh quá khứ, kia chính là một đoạn oanh oanh liệt liệt triền miên lâm ly tình yêu, nói hắn nhìn mắt Trình Lập. Phong, Trần Thải Tinh, câm miệng đi ngươi, nguyên cửu vạn việc này ở Quách Dục Trình Lập Phong nơi này. Chợt vừa nghe là cái kinh thiên đại lỗi, nhưng không một chút thực tế trợ giúp. Hai người thực mau liền từ trong trò chơi ra bắc chạy ra cái NPC, làm điểm cái gì phúc lợi ý tưởng. Biến thành cũng chính là cái trừ bỏ đẹp không có gì trợ giúp NPC nam nhân. Đặc biệt là ở hai thằng nam trong mắt, hiện tại nguyên cửu vạn còn không bằng học sinh tiểu học cái kia manh manh đát bộ dáng đẹp. Bất quá tinh ngươi cũng coi như cầu nhân đắc nhân, về sau tưởng ở nơi nào lãng là có thể nơi nào lãng. Dị thế giới luyến không tồn tại, Quách Dục vẫn là tiểu hâm mộ Demer Siêu Trần Thải Tinh mặt phô. Biểu tình, ta độc thân, hai chúng ta thanh thanh bạch bạch tình yêu, nguyên cửu vạn bổ sung. Quách Dục, ngoặc kép, hại, chúng ta vẫn là nói điểm cao cấp thế giới sự tình, không cần Trần Thải Tinh hỏi nhiều. Quách Dục bá bá xong rồi, hắn đi Vân Thành ngày thứ ba, Quách Dục cùng Trình Lập Phong liền vào trò chơi. Lần này trò chơi cấp thế giới đánh thượng thăng cấp nhãn. Thăng cấp, nói như vậy hai người các ngươi chưa đi đến cao cấp thế giới. Trần Thải Tinh nhất châm kiến huyết, Quách Dục che lại ngực. Trần Thải Tinh buồn cười nhấc tay tỏ vẻ sai rồi. Quách Dục bị chát uống lên nước miếng. Mới nói, ta vừa thấy liền biết thăng cấp trạm kiểm soát tương đối nguy hiểm. Hai chúng ta ở thế giới kia cựu tử nhất sinh. So trước kia trải qua trung đẳng khó khăn đều khó. May mắn chúng ta lão Trình thân thủ nhanh nhẹn trí dũng song toàn. Nguyên cửu vạn buông xuống ly nước, phát ra tiếng vang thanh thúy. Các ngươi hai vợ chồng rốt cuộc muốn hay không người ta nói. Quách Dục nổ tung, sao lại thế này đều khi dễ hắn độc thân đúng không? Còn cấp đường sống không? Trần Thải Tinh trừng nguyên cửu vạn vô tội. Hắn chỉ là không nghĩ uống nước mà thôi. Trình Lập Phong mở miệng, ngắn gọn sáng tỏ nói. Trở thành cao cấp thế giới người chơi. Trò chơi ba lô thăng cấp sẽ biến thành 6 cách. Ba lô bên cạnh nhiều ra một viên kim sắc tinh tinh. Từ trò chơi ra tới, không hề là trở lại hiện thực, mà là hư vô chi thành. Bên trong phân cấp bậc, mặt đất, trung tầng, không trung, liền cùng hiện thực thành thị không sai biệt là mơ siêu. Quách Dục hứng thú nói chuyện lên. Tiếp lời nói, không, so chúng ta hiện thực càng vượt mức quy định điểm, nói như thế nào cùng khoa học viễn tưởng tảng lớn dường như. Bất quá trên mặt đất vẫn là bình dân, trung gian, không trung ta nghe người chơi nói thực nghiêu phê, đúng rồi, bán đồ vật cũng thực phong phú, có người chơi từ các thế giới mang về tới đặc sản. Chỉ cần ngươi có đồng vàng là có thể mua được bất luận cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đồng vàng. Nhưng lưu thông, Trần Thải Tinh hỏi, đúng vậy, Trình Lập Phong gật đầu. Quách Dục tiếp tục, chúng ta ở hư vô chi thành đãi mấy ngày, thăm dò rõ ràng cơ bản manh mối, trở lại hiện thực đã qua đi nửa ngày, đại khái đối lập thời gian chính là bên trong một ngày. Bên ngoài hơn 20 phút đến nửa giờ, không sai biệt lắm đi. Ân Trình Lập Phong gật đầu, Trần Thải Tinh, vậy các ngươi sau thế giới chính là cao cấp thế giới. Còn khoảng cách 7 ngày tần suất sao? Đối với ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi. Không phải, Quách Dục thật cao hứng. Hưng phấn nói, cao cấp thế giới tiến trò chơi là có thể người chơi chính mình lựa chọn thời gian. Thượng một cái trò chơi thế giới ra tới sau, giao diện sẽ nhắc nhở. Lưu có nhất muộn lần sau tiến thế giới thời gian, ngươi có thể tùy ý lựa chọn sửa đổi. Ta hỏi thăm quá, có cái người chơi có nửa năm thời gian chưa tiến vào quá. Nhất muộn thời gian, Trần Thải Tinh nhìn Quách Dục hưng phấn bộ dáng. Hắn biết Quách Dục vẫn luôn nghĩ tới bình tĩnh bình thường sinh hoạt. Hiện tại có thể lựa chọn chậm lại tiến trò chơi. Đối Quách Dục tới nói không khác là chuyện tốt, nhưng hắn lại cảm thấy không tốt là mơ siêu thời gian dài không tiến trò chơi. Sẽ mới lạ khó có thể thích ứng đi. Nhưng hắn không có ở cái này thời gian nói lên. Trước làm Quách Dục vượt qua cái này hưng phấn giai đoạn. Bình tĩnh lại, hắn cùng Trình Lập Phong nhìn nhau mắt, Trình Lập Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ nhắc nhở Quách Dục, Trần Thải Tinh liền không ở này mặt trên dây dưa, lại hỏi một chút sự tình, có bọn họ đã biết, tỉ như cao cấp thế giới có thể mua thay đổi thân thể đạo cụ. Trở lại thế giới hiện thực năng lực cũng sẽ tồn lưu. Chẳng qua chỉ có 30%, còn có mấu chốt nhất, đồng vàng sẽ phiên gấp 10 lần, siêu S 2000 đồng vàng, bất quá sẽ không mỗi lần rơi xuống đạo cụ. Xem vận khí soát, Quách Dục nói, ta nếu không phải cái phú nhị đại, người ngẫm lại, cao cấp thế giới tiến một lần trò chơi ra tới giá trị con người liền ngàn vạn. Khó trách có người không sợ chết, lấy mệnh quật kim siêu này đó cái kia cao cấp thế giới tay già. Đời đã từng nói qua, ngoài cửa sổ thiên dần dần đen lên, trong nhà không chỗ ở, Trần Thải Tinh tiễn đi Quách Thiếu gia cùng Trình Lập Phong. Hai người vẫn là ở tại lần trước khách sạn, Quách Thiếu gia nói, ta cùng lão Trình lần sau tiến trò chơi là nửa tháng sau. Có thể hảo hảo quá cái hảo năm mơ siêu đúng rồi, ngươi muốn cùng chúng ta chói định sao? Tiến cao cấp thế giới, ta cảm thấy ngươi so với ta lợi hại, không phải cái loại này lấy mệnh quật kim người. Tình a ngươi tưởng tiến một lần cao cấp thế giới, đồng vàng rất nhiều, tích lũy cũng nhiều. Chúng ta tới rồi hư vô chi thành mới biết được tiêu tiền địa phương nhiều đi. Ta suy xét hạ Trần Thải Tinh không cự tuyệt, hành Quách Dục cảm thấy hấp dẫn, vui vẻ nói, chúng ta chính là trong trò chơi F4. Nga, tiểu cửu biến thành đại cửu, Trình Lập Phong dẫn theo Quách Dục mũ. Nói, hắn uống lên giả rượu, chúng ta đi trước, rất xa còn có thể phiêu ra Quách Dục nghi hoặc thanh. Ta khi nào uống rượu? Thiếu gia ta cũng không uống giả rượu, nguyên cửu vạn mới vừa ở xem ngươi, xem liền nhìn lại. Dù sao một cái không có gì dùng NPC, chỉ có thể ôm ta Tinh ca đùi, tính ta cấp Tinh ca mặt mũi. Nói như thế nào cũng là Tinh ca coi trọng nam nhân. Quách Dục là bành trướng, Trần Thải Tinh quét mắt không có gì dùng NPC. Trình Lập Phong cũng có thể cảm giác được. Nguyên cửu vạn không giống biểu hiện đơn giản như vậy vô dụng. Cho nên mới sẽ nhắc nhở Quách Dục đừng là mơ siêu Tinh Tinh, Nguyên cửu vạn ánh mắt nhìn nhau chờ. Về, Trần Thải Tinh, trong trò chơi có hay không dùng đều không quan trọng, dù sao ở hắn nơi này chỉ có một loại tác dụng. Xem mặt ăn với cơm có thể ăn hai chén. Hai người lên lầu, vốn dĩ hai phòng một sảnh còn cảm thấy không gian rất đại. Hiện tại nguyên cửu vạn thành 1m9, vẫn là cái loại này tồn tại cảm rất cao người. Trần Thải Tinh đổi giày nói, người đêm nay sofa Tinh Tinh, kêu ba ba cũng chưa dùng, Trần Thải Tinh lãnh khóc vô tình nói. Bằng không trở về, đồng dạng là nguyên cửu vạn, đại cửu cùng tiểu cửu đãi ngộ trình độ một trên trời một dưới đất. Nguyên cửu vạn chảy xuống thành niên nam nhân nước mắt, buổi tối Trần Thải Tinh ôm thảm cùng chăn lại đây. Sofa thường xuyên có người ngồi không sạch sẽ, nột, thảm chính ngươi phô, đều là sạch sẽ, có áo ngủ không, mượn ngươi ta. Trần Thải Tinh nói lời này thời điểm, cảm giác chính mình giống như một cái ổi tỏa lão đại thúc. Ở nhớ thương nhân gia tiểu cô nương thân mình, vứt bỏ trong trí nhớ, hắn có thể là điên cuồng trước lưu nguyên cửu vạn, chật, xấu xa, hạ lưu. Ngươi quần áo quá tiểu, Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình nói. Áo ngủ không có, nguyên cửu vạn ở chọc giận Trần Thải Tinh bên cạnh lặp lại thử. Cuối cùng một đầu tài đi xuống, cười nói, chính là ta thích, ta mặc vào Tinh Tinh áo sơ mi, tiểu một chút nút thắt khả năng khấu không thượng. Đừng nói nữa, ta lập tức cho ngươi lấy, Trần Thải Tinh trở về lấy áo sơ mi đi. Nguyên cửu vạn cầm kia kiện tiểu hào áo sơ mi. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vào phòng tắm mơ siêu Trần Thải Tinh kiều chân bắt chéo ngồi ở sofa xem tivi, một bên ánh mắt hướng phòng tắm liếc, trong tivi nói cái gì hoàn toàn nhìn không được, không một hồi bên trong dòng nước thanh ngừng, hắn so nguyên cửu vạn còn khẩn trương, làm sao vậy, Tinh Tinh, ngươi tiến vào hạ Trần Thải Tinh trần chờ hạ đứng dậy, hướng phòng tắm đi, môn mở rộng ra. Trước nhìn đến nguyên cửu vạn xuyên điều màu đen tơ lụa tính chất quần ngủ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt thượng di, là hắn áo sơ mi, không khấu nút thắt, màu trắng bên người ướt rầm rề, phác họa ra nguyên cửu vạn dáng người, cơ bụng, Nhân Ngư Tuyến, Cơ Ngực, Trần Thải Tinh cảm thấy máy sưởi quá cao. Giọng nói lược làm, lại lần nữa đồ chính mình tình hướng kiên định bất di. Nguyên Cửu Vạn cúi đầu, Nguyên Bản Sơ đi lên đầu tóc ướt rầm rề rũ ở hai sườn. Có vẻ thanh xuân hơi thở, duỗi đôi tay nhẹ nhàng phủng Trần Thải Tinh gương mặt, hai người ánh mắt ở trong không khí nối tiếp. Tinh Tinh mặt nóng quá, đó là ngươi quá sắp tình, Trần Thải Tinh khụ khụ ném nồi. Đại buổi tối chạy nhanh mặc tốt quần áo. Không cần cả ngày nghĩ tiểu não gân câu dẫn ta. Vô dụng, Nguyên Cửu Vạn mỉm cười. Nga, cứ như vậy trừ bỏ mỹ mạo không đúng tí nào Nguyên Tiên Sinh trụ vào Trần Thải Tinh ra sofa. Hai người quan hệ vẫn duy trì phát trăng sáp tình. Ngăn với Trần Thải Tinh tiết tháo nông nỗi. Cũng không có thực chất đi nơi nào. Thật là cô nam quả nam cùng chỗ một thất. Thanh thanh bạch bạch hai người. Nguyên Cửu Vạn biết. Hắn trang tiểu cửu này một vụ còn không có qua đi. Quách Thiếu cùng Trình Lập Phong hồi Bắc Kinh. Trước khi đi, Trần Thải Tinh suy xét hảo. Sau thế giới hắn muốn đi cao cấp thế giới nhìn xem ở siêu này không đến nửa tháng thời gian. Trần Thải Tinh đem khoản vay mua nhà trả hết. Lúc ấy mua phòng sớm tiện nghi. Dư lại cho vay chỉ có không đến 40 vạn. Khoản vay mua nhà thanh. Di Trúc Lập, tâm cảnh cùng phía trước thay đổi. Trần Thải Tinh cao hứng tưởng về sau có thể ở trong trò chơi thả bay tự mình. Vui vẻ chơi, này nếu là Quách Dục nghe xong, thế nào cũng phải khóc lóc kêu hóa ra ngày phía trước còn không tính thả bay à. Làm này hết thảy, Trần Thải Tinh là cõng Nguyên Cửu Vạn tới, chờ tiến trò chơi cùng ngày. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói, tiểu cửu a, Nguyên Cửu Vạn nháy mắt lưng lạnh lùng. Trần Thải Tinh cười càng thêm hiền từ, ánh mắt chiều mến nói, tiểu cửu a, ta không phải cái dây dây dưa dưa ướt át bẩn thỉu người. Ngươi xem ta xác thật đối với ngươi rất có hứng thú. Nhưng hai ta trung gian cách một đạo âm mưu còn không có giải quyết. Này không giải quyết, lòng ta khó chịu không qua được, ngươi không hảo ta cũng không tốt, ta đối với ngươi đều không hạ thủ được Nguyên Cửu Vạn càng ngày càng lạnh. Cho nên đâu, ta nghĩ kỹ rồi, lần này tiến trò chơi ngươi biến thành tiểu cửu, Nguyên Cửu Vạn cũng không có thở phào nhẹ nhõm, hắn biết không sẽ đơn giản như vậy, nữ trang, Trần Thải Tinh lộ ra một hàm răng trắng. Cười nói, chúng ta tìm muội ân ân ái ái vui mừng chơi trò chơi được không? Nguyên Cửu Vạn, ta còn có tuyển sao? Hết chương.